vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi thường ngày, Ngụy Thiếu Tiền đã trả tiền chưa? Tôn Hiểu Hiểu cười híp cả mắt rồi ngồi xuống, trợ lý cầm điện thoại qua cô lướt một lúc thì quyết định gọi cho Tang Điềm. Ống kính camera chiếu thẳng vào màn hình điện thoại của cô. MC có vẻ rất thất vọng. Advertisement, Tôn Đại Ngọc thì đắc ý, muốn tôi gọi cho Khương đáng ghét à, tôi không gọi đấy. Tang Điềm rất nhanh liền nhấc máy. Advertisement, alo, Điềm Điềm, Tôn Hiểu Hiểu còn chưa kịp nói xong hai từ thì điện thoại chuyển chế độ loa ngoài. À, điện thoại để chế độ loa ngoài nên tiếng thét phẫn nộ to với mức cả fan có mặt ở trường quay và fan trên mạng cũng nghe được. Đại Ngọc, cô gọi thật đúng lúc tôi đang định gọi cho cô. Tức chết tôi rồi, đồ bạc Tiểu Tam cực kỳ vênh váo. Anh ta nhân lúc tôi đi công tác dám chạy tới nhà chị tôi, thật đáng ghét. Anh ta lấy đồ ăn ngon mê hoặc chị tôi, đồ Tiểu Tam láo toét tâm cơ a a. Mắt Tôn Đại Ngọc tối sầm lại, tóc gáy dựng cả lên. Bây giờ muốn tắt máy thì đã quá muộn, mồm Tang Điềm bắn như súng liên thanh. Điềm, không cay, Tôn Đại Ngọc cao giọng để át giọng Tang Điềm đi, nhanh chóng nói. Tôi đang phát sóng trực tiếp, gọi điện thoại đến để giới thiệu sản phẩm cho cô. Điềm trong tiếng Trung còn là ngọt. Tang Điềm im lặng, khoảng một phút sau cô lại lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào đáng yêu. Vậy hả, lúc này là cháu tôi Tang Tiểu Lạt, nghe máy, nó nói linh tinh cái gì đấy. Lạt là từ Hán Việt của cay. Tôn Đại Ngọc, chắc con danh này đang dùng chân đào một cái lỗ để tiện chui vào. Ha ha ha ha, Điềm Điềm ngọt ngào online. Chấm chấm, có vấn đề tìm Tang Tiểu Lạt không liên quan tới Tang Điềm. Điềm Quý Phi và Đại Ngọc Quý Phi phối hợp ăn ý, lòng thấy yên tâm vô cùng, bạc hoàng hậu không hiểu võ đức dám nhân cơ hội độc sủng thánh ân. Lầu trên, Hiên Mạn là chính thức tự tìm hiểu đi. Mời CP chị em và chị em cây khế tự nhận thức rõ địa vị của bản thân, ok. Đại quân Hiên Mạn đâu xuất hiện cho tôi, để cho bạc thần xuất hiện trên bảng tin công cộng. Phi, bạc thần biết thân biết phận đi, Khương bệ hạ là của Điềm Quý Phi, hay từ Khương võ sư tới Khương võ thần, bây giờ lên thành Khương hoàng luôn rồi. Tôi muốn biết có bao giờ thành Tam cung lục viện luôn không? Cách chương.